sông Đà, hai tiếng thân yêu dậy lên trong lòng đất và âm vang trong lòng người. Sông Đà đây công trình tuổi trẻ mang tầm nhìn thế kỷ, đang xôn xao muôn con tim rung tiếng hát về một ngày mai ta băng qua muôn gian lao trong tiếng hát vì một ngày mai. Đi ta đi trong nắng mưa những chàng trai sông Đà, cùng về đây xa núi lấp sông ta dựng xây, vì ngày mai nó ấm hãy về với sông Đà. Tôi trong xe bên anh bước dưới đường hầm chung một niềm tin yêu, ta đi tới ta bên nhau cùng tràn sông bạt núi, tấm gương Việt số sắt kề vai khắp công trường, hát lên bài ca thắm tình yêu với sông Đà. Dòng nước trôi mau từng gây bao mùa lũ, gợi đau thương bao đời người. Sông Đà nay thay dòng chuyển lối, theo cuộc đời thay đổi như hân hoan đang gieo vui bao lớp sóng hòa nhịp đời vui. Ta nghe như đang xôn xao trong tiếng sóng lời chào ngày mai. Vinh quang thay bao sức trai tháng ngày đang miên mài, vượt qua bao gian khó chất chiêu cho ngày mai. Còn bao gian khó đã về với đất này, qua bao hy sinh nay đất nước vẹn toàn, đất gọi người chung tay ta góp sức cho mai sau lời dòng sông còn hát khúc ca về anh thắm tình yêu với sông Đà. Sáng trong lòng ta những ngày vui lớp sông Đà.